Con rể chiến thần, chương 1880, thí nghiệm của Hứa Chính Kiệt được khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà thần Hỏa Vân và ông ấy có khả năng cao là ngang hàng với nhau. Ai mạnh hơn ai yếu hơn cũng không nói chắc chắn. Vì vậy, trước đây, Dương Hạo Quân không hề biết gì về ông già bí ẩn này. Bây giờ thì biết một chút rồi. Ông ấy thực sự rất mạnh mẽ. Anh kết luận rằng tà thần Hỏa Vân không phải là sư phụ của anh. Đại khái mà nói, lần này tốt rồi, diệt trừ được Hứa Chính Kiệt. Hai người quen nhau à? Văn Hy không khỏi đặt câu hỏi. Ông ấy là sư phụ của tôi. Cái gì? Sư phụ của anh? Có phải là tà thần Hỏa Vân không? Điều đầu tiên Văn Hy nghĩ đến là tà thần Hỏa Vân. Dương Hạo Quân lắc đầu. Tôi không biết có phải là ông ta không? Nhưng tôi không nghĩ là ông ta. Bằng không thì không dễ dàng giết chết hắn đâu. Thứ hai, cô cũng có được siêu năng lực. Dương Hạo Quân mỉm cười. Này, ông ấy có khi còn giỏi hơn tà thần Hỏa Vân. Căn cứ vào quan sát của Dương Hạo Quân, theo như thiên sách phủ và tin tức phản hồi từ bảy tà thần, tình trạng của Lê Nguyên thật đáng lo ngại. Hiện tại cô ấy đã hoàn toàn quên mất anh, coi anh như kẻ thù. Chỉ cần cô ấy nhìn thấy anh, tà thần Hỏa Vân và ông ấy có khả năng cao là ngang hàng với nhau. Ai mạnh hơn ai yếu hơn cũng không nói chắc chắn. Vì vậy, cô ấy sẽ lập tức trở thành một nhân cách khác. Tôi đã kiểm tra bảng thiết bị hiện đại. Cô ấy cũng không có gì khác thường. Anh kết luận rằng tà thần Hỏa Vân không phải là sư phụ của anh. Đại khái mà nói, lần này tốt rồi, diệt trừ được Hứa Chính Kiệt. Điều này có nghĩa là y học hiện đại hoàn toàn không thể điều trị được tình trạng của cô ấy. Văn Hy thở dài, bằng không thì không dễ dàng giết chết hắn đâu. Thứ hai, cô cũng có được siêu năng lực. Dương Hạo Quân mỉm cười. Này, nhưng mà anh có thể tìm đến thần y của Lạc Việt thử xem y có một chút y học cổ xưa góp phần. Biết đâu lại có thể giải quyết vấn đề. Tình trạng của Lê Nguyên thật đáng lo ngại. Hiện tại cô ấy đã hoàn toàn quên mất anh. Coi anh như kẻ thù. Chỉ cần cô ấy nhìn thấy anh. Còn có một cách khác là từ cảm hóa Lôi Nguyên. Để cô ấy hiểu rằng anh không phải là kẻ thù của cô ấy. Anh là chồng của cô ấy. Để cô ấy tiếp nhận anh từng chút một. Nhưng phương pháp này hiện tại không thực tế. Cần rất nhiều thời gian. Cô ấy sẽ lập tức trở thành một nhân cách khác. Tôi đã kiểm tra bảng thiết bị hiện đại. Cô ấy cũng không có gì khác thường. Bây giờ anh tạm thời đừng gặp mặt Lôi Nguyên vội. Gặp nhau nhất định sẽ có chuyện không may. Điều này có nghĩa là y học hiện đại hoàn toàn không thể điều trị được tình trạng của cô ấy. Văn Hy thở dài. Chúng ta cùng nghĩ cách giải quyết tình huống của Lôi Nguyên đãi. Văn Hy dặn dò Dương Hạo Quân, chỉ có thể làm như thế vậy. Nhưng mà anh có thể tìm đến thần y của Lạc Việt thử xem y có một chút y học cổ xưa góp phần. Biết đâu lại có thể giải quyết vấn đề. Sau khi võ sĩ ma trở về, hắn ta đã chuyển tin này cho ông chủ. Ông chủ và Richard đang có một cuộc họp video. Chấm, hả, còn có một cách khác là từ cảm hóa Lôi Nguyên. Để cô ấy hiểu rằng anh không phải là kẻ thù của cô ấy. Anh là chồng của cô ấy. Để cô ấy tiếp nhận anh từng chút một. Nhưng phương pháp này hiện tại không thực tế. Cần rất nhiều thời gian. Đoàn Lê Nguyên đã mạnh như vậy rồi mà Dương Hạo Quân cũng có thể khống chế. Richard sửng sốt. Cách trương. Bây giờ anh tạm thời đừng gặp mặt Lôi Nguyên vội. Gặp nhau nhất định sẽ có chuyện không may.